Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 48, thì chỉ canh năm. Góc truyện audio.com. Thời gian tháng chạp, gió lạnh gào thét, đại nhạn tháp đứng sững ở trong gió lạnh, giống như một cái trải qua ngàn năm tang thương lão nhân. Quan sát lấy cỏ hoang mọc thành bụi Trường An thành, Mạc Thích đi vào cái kia đại nhạn tháp phía dưới hơn 1000 mét địa phương. Đến nơi này, chung quanh zombie đã lít nhít, chịu chen chen, nối gót ma vai, ngao, giống, tê, đám zombie trong cổ họng, phát ra các loại làm cho người dùng mình thanh âm. Dương nanh múa vuốt hướng về Mạc Thích đánh tới. Mạc Thích chẳng những không sợ chút nào, ngược lại khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười tới. Đây chính là đến cho mình đưa tiến hóa điểm. Ngay sau đó toàn lực vận chuyển niệm lực, thôi động cái kia 1000 ngọn phi đao, hướng về chung quanh ngàn vạn zombie bao phủ mà đi. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, màu đen vòi rồng cực tốc gào thét xoay tròn. Tất cả kiến trúc, tại cái này màu đen vòi rồng bao phủ qua về sau, ào ào ầm vang sụp đổ. Chung quanh những cái kia zombie, cơ hồ là trong nháy mắt, liền bị hơn ngàn đem cao tốc xoay tròn phi đao xé thành mảnh nhỏ, huyết nhục vẩy ra, gãy chi bay tứ tung. Màu đen vòi rồng bao phủ mà qua địa phương, chỉ lưu lại một đạo bao quát 1400 mét đỏ như máu dấu vết. Cùng lúc đó, tại đại nhạn tháp cao nhất 7 tầng, một cái cấp 5 mạnh biến dị zombie, cùng hơn 10 cái cấp 4, cấp 3 mạnh biến dị zombie, chính nhìn xuống ngoài ngàn mét cái kia nhanh chóng cuốn tới màu đen vòi rồng. Nhìn lấy màu đen vòi rồng đằng sau, lưu lại cái kia một đạo rộng chừng 1400 mét đỏ như máu dấu vết. Những thứ này mạnh biến dị zombie nhóm, màu xám trắng trong mắt, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân loại đã mạnh tới mức này rồi hả? Thân là mạnh biến dị zombie, bọn họ vốn cho là bọn họ thực lực đã là trên địa cầu đỉnh phong tồn tại. Bọn họ chính đang tính toán lấy, qua một đoạn thời gian nữa, triệu tập số lớn zombie, công hướng lên 100 cây số bên ngoài khu vực. Lại không nghĩ rằng, một cái nhân loại vậy mà trước bọn họ một bước, đánh vào nơi ở của bọn hắn. Phải biết, tên nhân loại này thế nhưng là đơn thương độc mã a, quảng cáo thì trước mắt hắn triển hiện ra thực lực, nơi này tất cả mạnh biến dị zombie, không có bất kỳ cái gì một cái có thể đơn đấu qua hắn. Thủ lĩnh, làm sao bây giờ? Một cái mạnh biến dị zombie trong mắt chứa sợ hãi, trong cổ họng phát ra một tiếng run rẩy tê minh. Cái kia cấp 5 mạnh biến dị zombie nghe vậy, nhíu mày. Bên cạnh một cái khác mạnh biến dị zombie góp lời nói. Thủ lĩnh, ta nghe còn lại lãnh địa zombie nói qua, cái này là nhân loại bên trong niệm lực sư. Cái kia thủ lĩnh quay đầu, trong cổ họng phát ra một tiếng gào rú. Niệm lực sư? Cái kia mạnh biến dị zombie vội vàng giải thích nói, là một loại rất cường đại nhân loại. Cụ thể là cái gì ta không biết, nhưng nhìn tên nhân loại này cho thấy thực lực, hẳn là niệm lực sư. Một cái khác mạnh biến dị zombie nghe vậy, gào rú một tiếng, nếu như cường đại như vậy, chúng ta hôm nay không đó là một con đường chết. Cái kia mạnh biến dị zombie lại gào rú một tiếng, nói ra, niệm lực sư tuy nhiên cường đại, nhưng lại có một cái nhược điểm chí mạng. Một đám mạnh biến dị zombie nghe vậy, toàn đều nhìn về cái kia mạnh biến dị zombie. Ta nghe nói, niệm lực sư tuy nhiên niệm lực rất mạnh, nhưng là thân thể lại hết sức yếu ớt, cùng những cái kia nhân loại bình thường một dạng không chịu nổi một kích. Cho nên chúng ta chỉ cần có thể tới gần hắn, liền có thể dễ như trở bàn tay đem hắn chảm sát. Cái kia thủ lĩnh nghe vậy, xám trắng trong con ngươi hiện ra một vệt phẫn nộ cùng cừu hận. Vậy liền đem hắn dẫn tới quảng trường phía bắc huyết trì. Một đám mạnh biến dị zombie nghe, nhưng đều là nhướng mày. Thủ lĩnh, thật muốn dẫn hắn đi huyết trì sao? Cái kia thủ lĩnh phát ra một tiếng gầm nhẹ. Tên nhân loại này quá mạnh. Chỉ có huyết trì mới làm cho chúng ta tránh thức tới gần hắn. Vâng, một đám zombie đều là ứng tiếng nói. Cùng lúc đó, Mạc Thích tiếp tục hướng về đại nhạn tháp mà đi. Đại nhạn tháp dưới là đại từ ân tự. Lúc này, cái này cỏ hoang mọc thành bụi đại từ ân tự bên trong. Tuôn ra hơn 50 cái zombie tới. Những thứ này zombie lại tất cả đều là mạnh biến dị zombie. Phải biết, mạnh biến dị zombie tương đương với liệp sư. Trảm sát mạnh biến dị zombie chỉ ít có thể thu hoạch được 1.000 cái tiến hóa điểm. Cái này hơn 50 cái mạnh biến dị zombie. Ít nhất, cũng tương đương với 50.000 nhiều cái tiến hóa điểm. Nghĩ tới đây, Mạc Thích mở rộng bước chân. Một bước 100 mét, hướng về kia hơn 50 cái mạnh biến dị zombie lao đi. Vượt quá Mạc Thích dự kiến, những cái kia mạnh biến dị zombie theo đại từ ân tự sau khi đi ra, cũng không có hướng Mạc Thích đánh tới. Ngược lại là dọc theo chùa miếu cái kia đã sụp đổ tường vây. Hướng bắc mà đi, Mạc Thích trong lòng nao nao. Cái này bị hù chạy, không khỏi có chút quá sợ đi. Bất quá lấy Mạc Thích đối zombie hiểu rõ. Cái này cũng không giống như phong cách của bọn hắn. Chẳng lẽ có trá? Bất quá, có trá liền có trá đi. Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, âm mưu gì dương mưu, căn bản chính là chê cười. Nghĩ tới đây, hắn dọc theo thành tường, nhanh chân hướng bắc đuổi theo. Cái kia hơn 50 cái mạnh biến dị zombie chạy đến phía bắc cái kia cỏ hoang mọc thành bụi trên quảng trường lúc, đột nhiên liền biến mất không thấy gì nữa. Cho dù là Mạc Thích niệm lực, lại cũng vô pháp dò xét đến. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Huyết ma chi đồng mở ra. Sau một khắc, liền thấy cái này trên quảng trường lại bị thi khí bao phủ. Đỏ như máu thi khí, lại phảng phất muốn ngưng kết đồng dạng. Mạc Thích trong lòng âm thầm run lên. Qua loa, vừa mới giết đến hưng khởi, không có dùng huyết ma chi đồng hướng bốn phía quan sát. Huyết ma chi đồng cũng sẽ không tiêu hao hắn niệm lực cùng thể lực. Chỉ bất quá thời gian dài vận dụng huyết ma chi đồng, Mạc Thích luôn cảm thấy ánh mắt có chút đau. Tinh thần cũng có chút điểm hoảng hốt. Cho nên dưới tình huống bình thường, hắn là không sẽ kéo dài mở ra. Không nghĩ tới cũng là như thế một sơ sẩy, thì lâm vào thi khí vây quanh. Quảng cáo, bất quá, cũng không quan trọng. Lấy hắn hiện tại cấp 7 niệm lực sư, cấp 5 liệp sư, lại phối hợp thí thiên long mâu, rèn võ chờ át chủ bài. Cho dù là thân hãm thiết lập lại, cũng có thể dễ như trở bàn tay thoát khốn. Bởi vậy cái này nồng đậm thi khí, chẳng những không có để hắn kinh hoàng, ngược lại làm cho trong lòng của hắn sinh ra vẻ hưng phấn tới. Nơi này cần phải có rất tồn tại cường đại. Nếu như đem chảm sát, cái kia thu hoạch được không ít tiến hóa điểm đi. Hắn dùng huyết ma chi đồng xung quan sát, chỉ bất quá nhưng lại chưa nhìn đến bốn phía có cái gì tồn tại cường đại. Thậm chí ngay cả những cái kia phổ thông zombie đi tới nơi này quảng trường bên cạnh lúc, vậy mà cũng không dám tiến lên nữa một bước. Đã không có một cái nào zombie lại cầm giữ có như thế độ dày đặc thi khí. Chỉ có thể nói rõ một chút. Mạc Thích nhìn về phía dưới chân mặt đất. Vào thời khắc này, ầm ầm, mặt đất ầm vang sụp đổ. Mạc Thích phản ứng cực kỳ cấp tốc. Mặt ngoài thân thể trong nháy mắt hiện ra to bằng móng tay cá sấu lớn lân giáp đến, đem toàn thân mình bao trùm, đồng thời dùng niệm lực trong nháy mắt trèo chống mặt đất, đem chính mình lơ lửng. Chỉ bất quá, niệm lực tốc độ phi hành thực sự quá chậm, mà dưới người hắn mặt đất đã xuất hiện một cái đường kính hơn 50 mét to lớn hầm động tới. Dưới ánh mặt trời, có thể tinh tường nhìn đến, cái này to lớn hố trong động là một cái đường kính hơn 50 mét to lớn huyết trì. Cái này phía trên ao máu, huyết khí tùm, dưới ánh mặt trời, hiện ra máu đỏ tươi sương mù. Người bình thường chỉ là đứng ở bên cạnh nhìn một chút, chỉ sợ cũng muốn hồn phi phách tán. Mà lúc này Mạc Thích thì lơ lửng tại cái này phía trên huyết trì chính giữa. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.